Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346. Chương 346. Thạch Trùy. 1. Mọi người thấy hướng về Lý Tần Chiêu ánh mắt như cùng ở từ xem một bệnh thần kinh. Nếu như bọn họ không có nghe lầm, người trẻ tuổi này là ở dạy đối phương làm sao trả thù hắn a. Nói tiếp a, Lý Tần Chiêu nói rằng, ngươi còn có cái khác trả thù ta phương án không? Bằng không hạ độc. Trương Duy Hải thăm dò nói, hắn người này liền yêu thích làm loại này thấp hèn thủ đoạn. Lúc này để hắn muốn, hắn rất dĩ nhiên là nghĩ được dùng loại này thấp hèn thủ đoạn trả thù Lý Tần Chiêu. Hạ độc cũng không phải không được. Lý Tần Chiêu vuốt nhẹ một hồi cằm nói rằng, thế nhưng người Trương gia có phải là một độc dược thế gia, đối với chế tác độc dược đặc biệt am hiểu? Không phải a, Trương Duy Hải đáp. Vậy ngươi gia tộc có phải là tổ tiên đã từng truyền xuống qua cái gì lợi hại độc dược? Lý Tần Chiêu lại hỏi. Không có a, Trương Duy Hải nói rằng. Thế nhưng độc dược nên rất dễ dàng làm được chứ? Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên. Đối phương tự tin như thế a. Vậy là ngươi có thể làm được so với Dược Vương Điện bên trong độc dược. Còn độc kịch độc chi thuốc? A, Trương Duy Hải ngây ngẩn cả người, nhìn Lý Tần Chiêu trong con ngươi cái kia thần sắc mong đợi. Hắn sức lực không đủ nói, Dược Vương Điện độc dược đã là thiên hạ tuyệt đỉnh đích sắc độc dược. Ta chỉ sợ là không lấy được so với bọn họ Dược Vương Điện độc dược còn độc thuốc. Tuy rằng đều biết Dược Vương Điện tồn tại, thế nhưng phần lớn người nhưng không có gặp Dược Vương Điện người. Coi như hắn nghĩ làm điểm Dược Vương Điện độc dược, cũng không có con đường a. Hắn nếu nói độc dược, chính là loại kia rất phổ thông độc dược. Hơn nữa, coi như là hắn có đường đi tìm tới Dược Vương Điện vị trí, hắn cũng không dám đi vào đi. Trên thực tế, chỉ cần không phải chán sống ra hỏa, sẽ không người sẽ đi Dược Vương Điện. Cái kia, ngươi theo ta sẽ cái gì chứng đây? Lý Tần Chiêu trực tiếp hết chỗ nói rồi, liền Dược Vương Điện độc dược cũng không bằng, đối với mình sẽ không có chút nào tác dụng. Đổi lại một, Lý Tần Chiêu nói, tiện tay liền quăng đối phương một cái tát, nhưng trong lòng thì không ngừng ám chỉ chính mình. Chính mình sở dĩ hỏi hắn những này là muốn biết đối phương trả thù phương pháp của chính mình, sau đó là có thể có ứng đối biện pháp. Bằng không, hoặc là chính là, ta nghĩ tới rồi. Tiếp đó, Trương Duy Hải lại liên tiếp kể ra mấy cái trả thù phương án đến. Thế nhưng mấy cái này phương án, còn không bằng bắt đầu hai cái phương án đây. Lại nói, ngươi thì không thể trực tiếp điểm, lại cho đối phương một cái bạt tay sau khi. Lý Tần Chiêu liền đề nghị, hắn sở dĩ đem đối phương sau đó đề nghị toàn bộ hủy bỏ, cũng là bởi vì sau đó nói lên mấy cái đề nghị đều là mượn đao giết người thủ đoạn, không đủ thẳng nối. Loại này mượn đao giết người thủ đoạn, bởi trung gian có thêm cái mượn đao bước đi, cho tới thao tác không gian quá lớn, cũng cho Lý Tần Chiêu ứng đối chỗ trống, cơ hồ là 100% không có gì chứng dùng. Vì lẽ đó, hắn liền cho đối phương một kiến nghị, làm cho đối phương đến điểm trực tiếp. Bằng không, ta trực tiếp tìm điểm cao thủ vây giết ngươi. Trương Duy Hải thăm dò nói. Hắn vốn cho là mình nói lên đề nghị này sẽ bị Lý Tần Chiêu lần thứ hai phủ quyết đây. Thế nhưng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời, khóe miệng còn lộ ra hài lòng vẻ mặt. Lý Tần Chiêu đối với đối phương đề nghị này cảm thấy rất hài lòng, phái cao thủ vây giết lời của mình, có thể thao tác không gian, liền nhỏ a, dù sao lúc này, so với chính là từng người thực lực mạnh yếu, vù vù tương đương, nhìn thấy Lý Tần Chiêu trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Trương Duy Hải trong lòng chính là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đối phương thỏa mãn là tốt rồi. Như vậy chính mình cũng không cần chịu đến đối phương đối với mình ở tinh thần thượng cùng với trên thân thể double damage. Không cần, không cần. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu lại mang theo nụ cười thỏa mãn, muốn đem chính mình từ trên mặt đất dìu dắt đứng lên, Trương Duy Hải trong lòng tự nhiên mà sinh ra một loại thụ sủng nhược kinh tình. Nhưng là, đồng, trước một khắc, còn mỉm cười Lý Tần Chiêu, giơ tay chính là một cái thế đại lực trầm bạt tai đánh ở Trương Duy Hải trên mặt. Sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên âm lãnh hạ xuống. Người kẻ này tâm địa lại ác độc như vậy, ta chỉ là cho ngươi thực hiện ước định của chúng ta lúc trước. Ngươi lại muốn khiến người ta vây giết ta, loại người như ngươi tại sao không đi chết a? Càng nói càng tức phẫn, giơ tay tàn nhẫn mà ở đối phương trên mặt lại tát một cái. Phù một tiếng, Trương Duy Hải bị đánh rơi mất mấy viên hàm răng, cái kia mấy viên nát răng, lẫn vào tiên huyết, bị phun ra ngoài. Lần này, thật đúng là đem Trương Duy Hải cho đánh mộng ép. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta ở đây làm gì tử dặm? Chợt, hắn liền khôi phục một điểm. Thế nhưng, vẫn cứ có chút mộng bức. Không phải, vừa không phải ngươi để ta trực tiếp điểm sao? Trương Duy Hải một mặt mộng bức đối với Lý Tần Chiêu hỏi. Hơn nữa, ta vừa còn nhìn thấy ngươi tựa hồ rất hài lòng. Ngươi làm sao hiện tại rồi lại quất ta? Đồng, Lý Tần Chiêu giơ tay liền lại là một cái bạt tay đánh ở đối phương trên mặt. Sau đó, hắn một mặt khó coi nói. Ngươi rất sao ở nói nhăng gì đó? Ngươi cảm thấy ta là điên sao? Còn cái quái gì vậy? Là ta cho ngươi thẳng thắn chút. Ta rất hài lòng. Ngươi ác độc như vậy đối phó ta, ta còn rất hài lòng. Lời này cũng không thể thừa nhận a. Hơn nữa hắn còn phải biểu hiện ra đối với loại này ác độc người oán giận đến. Nếu không, hệ thống khả năng phải nhảy ra ngoài. Nghe nói như thế, Trương Duy Hải theo bản năng đã nghĩ nói là, ngươi chính là điên, nếu không điên, làm sao sẽ nói ra loại này tiền hậu bất nhất trí lời nói. Làm ra như thế tiền hậu bất nhất trí hành vi a. Những người khác nhìn về phía Lý Tần Chiêu ánh mắt cũng càng thêm như là xem một người điên. Vừa, rõ ràng chính là ngươi a, chính là ngươi để ta nói a. Trương Duy Hải khí có điều lên đường, ngươi làm sao trở nên nhanh như vậy a? Ta xem ngươi là ninh ngoan bất linh. Lý Tần Chiêu nhấc chân liền đem đối phương gạt ngã trên đất. Ta rời ạ. Trương Duy Hải trong lòng ủy khuất vô cùng. Từ dưới đất bò dậy đến đã nghĩ cùng Lý Tần Chiêu liều mạng. Cho dù thông qua vừa tiếp xúc ngắn ngủi, hắn rõ ràng mình không phải là đối thủ của đối phương. Thế nhưng sĩ khả sát bất khả nhục. Nhưng là vừa lấy dũng khí đến, nghĩ tìm đối phương đi liều mạng, hắn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn phát hiện Lý Tần Chiêu điên cuồng đối với hắn nháy mắt ra dấu. Cái kia nháy mắt ra dấu ý tứ của là để hắn không nên nói nữa. Không phải vậy hắn sẽ bị đánh chết. Hắn có thể từ đối phương trong ánh mắt cảm nhận được đối phương đối với mình nồng đậm quan tâm tình. Nếu như thay cái trường hợp biến thành người khác, hắn nhất định sẽ bị cảm động đến. Bởi vì hắn chưa từng có bị người như thế phát ra từ nội tâm quan tâm tới. Nhưng là, phải đem chính mình đánh chết người. Là ngươi, quan tâm người của ta. Cũng là ngươi, ngươi rất sao có phải là có thần kinh bệnh a? Vẫn là tinh thần phân liệt loại kia bệnh thần kinh. Ngươi ý nghĩ thế nên ai ác độc ra hỏa. Không thể để ngươi sống nữa. Ngày hôm nay ta liền đem ngươi ngay tại chỗ chu diệt. Lý Tần Chiêu một mặt ta hiện tại muốn chém, cỏ trừ tận gốc, ai khuyên đều không hữu dụng dáng vẻ. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu loại này quyết tuyệt dáng vẻ, Trương Duy Hải rốt cục xác định, thạch trùy này rất sao chính là một bệnh thần kinh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục